Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 717, trung cấp luyện đan các. Trên người ta nguyên thạch đã tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có 1.000 tỷ tả hữu, đã không cách nào nữa để cho ta tiếp tục tăng cao tu vi rồi. Mạc Bất Phàm ngưng vận công, nhìn một cái trong hòm item còn lại nguyên thạch. Dù gì nói, từ thế giới cảnh viên mãn hậu kỳ tăng lên tới thế giới cảnh đại viên mãn sơ kỳ cũng phải cần ước chừng 6.400 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Quét, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi, sau đó mở ra rút số lan. Hắn còn có 2 lần cơ hội bốc thăm, cho nên hắn dự định đem này 2 lần cơ hội bốc thăm sử dụng xuống. Rút số, quét, rút số đĩa quay hiện ra, có màu xám mù mịt khí vụ bao phủ. Mạc Bất Phàm căn bản không thấy được rút số đĩa quay phía trên có vật gì. Hơn nữa còn chuyển thật nhanh, ngừng, mấy phút tả hữu, Mạc Bất Phàm kêu dừng, quét, rút số đĩa quay tốc độ trở nên chậm, mấy giây sau, rút số đĩa quay liền ngừng lại, sau đó có phần thưởng hiện ra ở Mạc Bất Phàm trước mắt. Chúc mừng quất trúng phần thưởng, phổ thông đá một khối. Nhắc nhở xuất hiện, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm bĩu môi. Cũng biết rút ra không trúng thứ tốt gì. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm cũng không tức giận, chỉ là tiện tay đem quất trúng đá bóp vỡ thành bột, theo gió nhẹ tiêu tán mà thôi. Sau đó bắt đầu lần thứ hai rút số, quét, rút số đĩa quay lần nữa xoay tròn. Lần này Mạc Bất Phàm qua hơn nửa canh giờ mới kêu dừng. Mấy giây sau, rút số đĩa quay liền ngừng lại, có phần thưởng hiện ra. Chúc mừng quất trúng phần thưởng, sơ cấp luyện đan các thăng cấp cơ hội một lần. Nhắc nhở xuất hiện, trúng giải, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, mừng rỡ khôn kể xiết. Không tệ, không tệ, hay lại là tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội, nhắc tới sơ cấp luyện đan các quả thật không đủ dùng rồi. Lần này rút số vận khí ngược lại không? Tệ, quét. Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, nhận lấy quất trúng phần thưởng. Phần thưởng, sơ cấp luyện đan các thăng cấp cơ hội một lần phẩm cấp. Vô giới thiệu, có thể đem sơ cấp luyện đan các thăng cấp thành trung cấp luyện đan các. Tin tức cặn kẽ hiện ra, thăng cấp sơ cấp luyện đan các. Mạc Bất Phàm trực tiếp liền đem phần thưởng sử dụng. Quét. Có hay không tiêu hao 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch thăng cấp đem sơ cấp luyện đan các thăng cấp thành trung cấp luyện đan các? Mạc Bất Phàm chần chờ một chút, hay lại là xác nhận, trong miệng dù gì nói, điều này cần nguyên thạch số lượng hơi nhiều a. Thăng cấp đến trung cấp liền muốn 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Ông, trong hòm item nguyên thạch tiêu hao. Sau đó chuyển hóa thành một cổ năng lượng, hóa thành một đạo tử kim ánh sáng màu trụ, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, nhanh chóng bao phủ sơ cấp luyện đan các. Như vậy dị tượng tự nhiên đưa tới tông môn các đệ tử chú ý. Bọn họ rối rít trông lại, nhưng phần lớn lão đệ tử cùng các trưởng lão đã thấy có lạ hay không thành thói quen. Bởi vì bọn họ biết đây là tông chủ đại nhân ở sửa đổi cùng thăng cấp tông môn kiến trúc. Bất quá, trong khoảng thời gian này mới gia nhập Sử Thượng Tối Mưu tông môn đệ tử nhưng là tâm lý tràn ngập tò mò, sau đó tụ tập ở sơ cấp luyện đan các chung quanh. Nghị luận ầm ĩ đến, sau đó hướng đám đệ tử cũ hỏi thăm tình huống, mà nhiều chút đệ tử mới bên trong. Trong đó có Gia Cát Không Minh. Nhắc tới, trước đây không lâu thời điểm, Gia Cát Không Minh liền đi tới Bắc vực chủ phong, cũng thông qua sơ cấp khảo hạch địa khảo nghiệm, thành công gia nhập Sử Thượng Tối Mưu tông môn. Hơn nữa bởi vì Mạc Bất Phàm đã đáp ứng, cho nên hắn đã là Sử Thượng Tối Mưu tông môn ngoại môn đệ tử. Cũng chính bởi vì vậy, Gia Cát Không Minh rốt cục thì biết Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn có cái gì dạng bí mật cùng tiềm lực. Những cường đại đó tông môn kiến trúc, có đủ loại không tưởng tượng nổi công hiệu. Có thể nói, ở Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn trong khoảng thời gian này, Gia Cát Không Minh đã thoát thai hoán cốt rồi. Tâm lý đối mặt bất phàm kính sợ tình đạt đến tới được đỉnh phong. Hắn tâm lý càng là vô cùng vui mừng mình có thể gia nhập Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn. Đây là thiên đại tạo hóa. Trên thực tế, dựa theo Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn tông quy, chỉ cần có thể thông qua sơ cấp khảo hạch địa khảo nghiệm. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, tu vi gì, lai lịch ra sao, đều có thể gia nhập, trở thành đệ tử tạp dịch. Sau đó thông qua hoàn thành nhiệm vụ điện nhiệm vụ, tích lũy điểm cống hiến, liền có thể thành vì ngoại môn đệ tử, từ đó từng bước một tấn thăng. Nhưng là, chính bởi vì lòng người khó dò, trong đó có không ít người bởi vì biết bí mật của Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, sinh lòng ý đồ xấu, muốn đem các loại để lộ ra ngoài đổi đi chỗ tốt, thậm chí có không thể cho ai biết bí mật. Cho nên, tóc sừng dê nhận được tin tức sau, trực tiếp liền phái tông điện tử thị đem các loại lòng mang ý đồ xấu ra hỏa ám sát. Phải biết, tông điện có thể giám thị toàn bộ tông môn, nếu ai sinh lòng ý đồ xấu, sinh ra cùng làm ra đối tông môn bất lợi sự tình, tóc sừng dê sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức, sau đó lập tức phái ra tông điện tử thị, tông điện tử linh. Thậm chí còn tông điện tử thần, đem các loại người trực tiếp ám sát, sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Cho nên, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn khoảng thời gian này phát triển vô cùng kiên cố. Quét, sơ cấp luyện đan các thăng cấp chung, thời gian, 48 giờ, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra nhắc nhở pop-up, muốn 2 ngày, Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu. Sau đó đóng cửa nhắc nhở pop-up. 2 ngày sau, sơ cấp luyện đan các liền thăng cấp xong rồi. Mạc Bất Phàm nhận được sau khi tăng lên lập tức đi trước trung cấp luyện đan các. Thăng cấp sau trung cấp luyện đan các biến thành tầng 6. Chiếm diện tích làm lớn ra gấp đôi. Tông chủ, bái kiến tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân, ngài tới, chung quanh. Trước thời hạn đến chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít hành lễ. Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn một mực cung kính. Hai người bọn họ ở sơ cấp luyện đan các dưới sự giúp đỡ. Hơn nữa số lớn tài liệu luyện tay. Bây giờ bọn họ đã là tam phẩm luyện đan sư rồi. Tăng lên rất nhanh. Đương nhiên rồi, Lý Đạo Văn so với Kim Nguyên hay lại là kém một chút. Kim Nguyên đã là đỉnh phong tam phẩm luyện đan sư, mà Lý Đạo Văn mới vừa bước vào tam phẩm luyện đan sư không lâu. Hơn nữa, Kim Nguyên đã hoàn thành sơ cấp luyện đan các khảo nghiệm, thu được thiên chi viêm, mà Lý Đạo Văn lại không có thể thông qua, chỉ là nắm giữ địa tâm chi viêm. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu coi như là đáp lại, ngay sau đó liền bước chân vào trung cấp luyện đan các. Tiến vào trung cấp luyện đan các bên trong, chung quanh hình ảnh xuất hiện biến hóa, luyện đan các chung, diện tích làm lớn ra gấp đôi, vốn là chỉ có 9 luyện đan phòng, ở diện tích làm lớn ra gấp đôi sau, mỗi một tầng đã nắm giữ 18 cái luyện đan phòng rồi. Nham tương chi viêm hỏa quật cũng thay đổi lớn thêm không ít. Nhiệt độ nóng bỏng, quét. Mạc Bất Phàm không có ở tầng thứ nhất ở lâu, sử dụng luyện đan các truyền tống trận trực tiếp đi trước tầng thứ 3. Bất quá không cách nào tiến vào đệ tứ tầng, bởi vì Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn không có tứ phẩm luyện đan sư, cho nên không cách nào mở ra đệ tứ tầng. Bổn tọa nhớ không lầm lời nói, Vạn Bảo Điện hẳn là có tứ phẩm luyện đan sư đi. Vạn Bảo Điện tứ phẩm luyện đan sư chẳng lẽ không coi là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn một thành viên? Mạc Bất Phàm có chút không nói gì nhổ nước bọt rồi câu. Nếu không cách nào tiến vào đệ tứ tầng, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không cưỡng cầu rồi. hắn cũng không định đem Vạn Bảo Điện tứ phẩm luyện đan sư biến thành tông môn luyện đan trưởng lão. Kim Nguyên đã là đỉnh phong tam phẩm luyện đan sư rồi. Đã tin tưởng rồi bao lâu là có thể tăng lên tới tứ phẩm luyện đan sư. Đến thời điểm cũng giống như vậy. Kim Nguyên, cố gắng luyện đan, tranh thủ mau sớm trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Mạc Bất Phàm đi tới trung cấp luyện đan các. Ngoài sau, liền đi tới trước mặt Kim Nguyên. Vỗ một cái Kim Nguyên bả vai khích lệ nói. Bổn tọa khoảng thời gian này sẽ để cho Vạn Bảo Điện tứ phẩm luyện đan sư thật tốt hướng dẫn. Ngươi, đúng tông chủ, thuộc hạ định không cô phụ tông chủ kỳ vọng rất lớn. Kim Nguyên mừng rỡ, giọng có chút kích động đáp lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,